Tin tức tố của ta có đâu? Chương 5, góc truyện audio.com. TTTCTCDR. Chương 5, Dream House 2255. Chương 5, cảnh hữu từ chỉ nhìn thấy Du Việt đang nói chuyện đột nhiên cắn đầu lưỡi của chính mình. Ta là người nhân khí cao nhất, tương lai chính là minh tinh của Đế Đằng học viện. Du Việt ra mặt dày nói cho hết lời. Thiếu chút nữa đã nói ra là đệ nhất Omega. Omega phân hóa suất cao nhất từ trước tới nay. Cảnh hữu từ cảm thấy cách nói này của Du Việt quá gượng ép. Nhân khí thì có ích lợi gì? Phân hóa suất càng cao mới càng lợi hại. Du Việt nghĩ, phân hóa suất cao thì thế nào? Nói không chừng Omega ôn nhu cũng sẽ tìm một Omega sinh hoạt. Tốt hơn ở bên cạnh Alpha chủ nghĩa đại nam tử lại bạo lực nhiều. Omega cẩn thận bao nhiêu a, ngoại trừ Du Việt. Giá trị vũ lực cũng không kém. Đặc biệt là Du Việt. Du Việt đá đá hòn sỏi nhỏ dưới bàn chân. Ngươi thích hắn cái gì? Cảnh hữu từ lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Hắn rất bình tĩnh, gặp chuyện gì cũng đều vững vàng. Du Việt, tính tình lại thối, mặt băng sơn vạn năm. Dream House 2255. Hoặc nhìn thanh tâm quả Du C. Kỳ thật thích nhất là ngấm ngầm giở trò sau lưng người khác. Mấy năm nay ai cũng nói Du gia chúng ta gia giáo không tốt. Đều là bởi vì bị Vạn Dương Trạch phá hư thanh danh. Du Việt, hữu từ, chọn bạn lữ không thể quá phiến diện. Ngươi còn nhỏ, suy xét thêm một chút đi. Chấm, cảnh hữu từ không cho là đúng. Nhưng ngươi có nuôi thêm hai bồn bồng tiên thảo phân hóa suất cũng không thể vượt qua hắn. Du Việt thiếu chút nữa nói lời thô tục. Một chữ, M, nghẹn trở về. Lão tử không cần bồng tiên thảo đuổi theo hắn. Ngươi cứ nhờ khai giảng Đế Đằng đi. Đại biểu tân sinh ưu tú chỉ có một. Đến lúc đó ngươi xem sẽ là ai. Nghĩ đến đồng dạng đều là nam nhân lại bởi vì phân hóa giới tính bị người khác coi thành nũng nịu mềm mại. Du Việt liền giận sôi máu. Phân hóa xuất tính cái giám. Lão tử ghét nhất chính là cái loại alpha bởi vì phân hóa suất cao mà kiêu ngạo như Vạn Dương Trạch. Cảnh hữu từ trừng mắt nhìn Du Việt một cái. Du Việt, kỳ thật ta vốn dĩ không muốn nói. Ta cảm thấy alpha phân hóa suất thấp chính là giống như ngươi. Không thể khống chế được cảm xúc của chính mình. Vĩnh viễn không có biện pháp làm một thân sĩ yêu nhã giống như Vạn Dương Trạch. Du Việt. Đừng có thành kiến với alpha phân hóa suất thấp như vậy chứ. Tuy rằng ta là Omega, nhưng phân hóa suất 85, cũng không thấp, điều kiện kén vợ gả chồng của cảnh gia các ngươi có phải quá cao rồi không? Du Việt không biết phải phản bác như thế nào, chỉ có thể hướng các alpha phân hóa suất dưới 85. Nói lời xin lỗi, Dream House 2255. Thật xin lỗi, một mình ta giúp các ngươi đại biểu ấn tượng lỗ mãng. Xúc động, không đầu óc, Du Việt còn muốn khuyên cảnh hữu từ một chút. Những năm gần đây chỉ có ý biết Vạn Dương Trạch sau lưng là người như thế nào. Hữu từ, ngươi không thể bởi vì phân hóa suất của hắn cao mà mang lự kính. Còn mang giày như vậy, ngươi làm sao biết được hắn thân sĩ thật hay thân sĩ giả? Cảnh hữu từ, ngươi còn nói bậy sau lưng người khác. Du Việt, cảnh hữu từ, vừa rồi ngươi không tới. Hắn cũng không giữ ta ở lại ăn cơm. Chính là vì sợ truyền đi ảnh hưởng xấu tới thanh danh của ta. Hắn cẩn thận suy nghĩ cho người khác như vậy. Ngươi cho rằng ngươi làm được. Du Việt khó có thể tin. Chẳng lẽ sau khi một alpha khác tới, hắn mời ngươi ở lại thì ảnh hưởng tốt tới thanh danh của ngươi? Để một Omega thơm ngọt cùng phòng với hai alpha có vẻ hắn rất chu đáo. Cảnh hữu từ nghèo từ, ta không phải ý đó. Chính là hắn biết tị hiềm. Du Việt, ta không cảm thấy, Vạn Dương Trạch ra ngoài ném rác. Từ xa liền thấy Du Việt đang nói gì đó. Dream House 2255. Đại khái chính là chán ghét hắn tự đại vô lý giả bộ lễ phép. Vạn Dương Trạch sớm đã quen. Có thể hoàn toàn không để ý, bình tĩnh đi ném rác. Cảnh hữu từ vừa nhìn thấy Vạn Dương Trạch tới liền vội vàng nhét thư vào trong tay Du Việt. Du Việt cầm thư, chờ Vạn Dương Trạch tới gần đưa cho hắn. Vạn Dương Trạch nhìn chằm chằm phong thư hồng nhạt, ngực hơi phập phồng, ngữ điệu đông cứng như cũ. Uống lộn thuốc, Du Việt đột nhiên đỏ mặt lên. M, ngươi nghĩ cái gì đấy? Cũng không phải là ta cho ngươi. Ngươi quản ta uống thuốc hay không làm cái gì? Bàn tay trộm nắm chặt lại của Vạn Dương Trạch buông lỏng ra. Bên trên y thấm một lớp mồ hôi mỏng. Hắn vân đạm phong khinh nói. À, vậy ném đi. Lão tử nói a, thật M. Nó phiền chết cái đức hạnh thối này của ngươi. Một ngày không làm bộ ngươi sợ sẽ chết rất thảm sao? Người khác vất vả viết thư. Ngươi tốt xấu gì cũng đọc một cái. Du Việt cầm thư, không biết phải làm sao. Vạn Dương Trạch nhướng mày. Không phải muốn cùng ta tranh đứng đầu đế đằng sao? Mỗi ngày nghĩ tình tình ái ái. Ngươi không cảm thấy chính mình không làm việc đàng hoàng. Du Việt, cũng không phải ta viết thư cho ngươi. Ta nơi nào nghĩ tình tình ái ái. Thế nhưng bị Vạn Dương Trạch trào phúng không làm việc đàng hoàng. Dreamhouse 2255. Tên này quá cuồng, Vạn Dương Trạch không chút nào nhu nhược. Còn có tâm tình quan tâm bát quái. Phân hóa suất dưới 90. Không đả ca yêu ta CS đến ngươi sao? M, lão tử 85. Thì sao vậy? Du Việt nghĩ, nếu như để Vạn Dương Trạch biết lão tử thật ra là Omega. Không biết đã bị đối phương áp bách đến thế nào? Du Việt, ngươi chờ khai giảng, hai ta quyết đấu tốt nhất đừng gặp gỡ. Trước kia đều là ta nhường ngươi. Vạn Dương Trạch, như nhau. Du Việt nhét thư vào trong túi Vạn Dương Trạch. Vạn Dương Trạch móc thư ra, ném xuống giống như rác rưởi. Ta không thích khi, Du Việt, liên quan gì đến ta? Chấm, tức giận đi rồi, chỉ để lại bóng dáng tiêu sái. Thời điểm đi, sau lưng Du Việt vẫn dựng thẳng ngón giữa với Vạn Dương Trạch. Thẳng đến chỗ giao lộ mới thôi. Dreamhouse 2255. Du Việt là một người có cảm giác mới mẻ rất ngắn ngủi. Đặc biệt là với những người xung quanh y. Nhiều năm như vậy, Du Việt cơ hồ không kết giao bằng hữu thực thụ nào. Nhưng y chưa bao giờ cảm thấy cô độc, bởi vì y không ngừng quen biết người mới. Cùng những người với đủ các loại tính cách khác nhau nhanh chóng trở thành huynh đệ tốt. Cũng dần dần quên mất đi những người trước kia đã không liên hệ. Không phải Du Việt vô tình, chỉ là trời sinh thích náo nhiệt, ai cũng có thể hòa mình. Người muốn nịnh bợ Du gia lại nhiều. Bên cạnh Du Việt luôn luôn đổi bằng hữu, nhưng nước chảy bằng hữu làm bằng sắt Vạn Dương Trạch. Vạn Dương Trạch là một loại tồn tại phi thường kỳ lạ. Không có lúc nào không nghiền áp Du Việt một đầu. Nhiều năm như vậy Du Việt trước sau không có cách nào bỏ qua sự tồn tại của hắn. Mỗi khi Du Việt thăng tiến một cấp, Vạn Dương Trạch đều có thể từ chê y trời giáng xuống. Dùng thân phận con nhà người ta, ở việc học, nhân phẩm, giáo dưỡng, phong độ, thậm chí là chiều cao tốt hơn Du Việt một bậc. Du Việt tâm hiếu thắng rất mạnh, chính là từ trong xương tự mang. Dần dần, phân cao thấp với Vạn Dương Trạch liền trở thành một trong những đại sự nhân sinh. Vạn Dương Trạch biết, Du Việt có hai cái nhược điểm, đồng tình kẻ yếu, tâm hiếu thắng mạnh, Dreamhouse 2255. Thêm một cái nữa chính là qua loa, coi hắn như đối thủ, kỳ thật lại không biết gì về hắn. Du Việt bên này còn chưa về tới nhà liền nhận được tin nhắn của Vạn Dương Trạch. Vạn Dương Trạch, chê y của ngươi là thứ gì? Du Việt cúi đầu nhìn, là thuốc cách trở khí vị của y. Du Việt, thứ tốt. Vạn Dương Trạch, đế đằng không cho mang trang sức, đặc biệt là tín vật đính ước. Du Việt, ngươi suy nghĩ nhiều, đây là thuốc chấn định. Vạn Dương Trạch, ngươi vì sao cần thuốc chấn định? Du Việt, bởi vì lão tử mới vừa phân hóa xong, cảm xúc táo bạo, không dễ khống chế, có vấn đề gì không? Vạn Dương Trạch hơi buông lỏng tâm xuống. Du Việt, mặt khác, không cần hâm mộ mị lực của ta, ta không mang thuốc chấn định cũng rất đẹp, ngươi đừng tự ti, ngươi như vậy cũng sẽ có người thích. Dreamhouse 2255. Vạn Dương Trạch hơi cong khóe miệng. Du Việt, người mắt mù, tuy rằng không muốn hạ thấp cảnh hữu từ, nhưng thích Vạn Dương Trạch, quả thật là mắt mù. Vạn Dương Trạch, thuốc cách trở của Du Việt là cần mang theo trường kỳ. Đến lúc đó để Du Liên làm một bản chứng minh hắn dễ mất khống chế cảm xúc. nói thuốc cái trở khí vị là một loại thuốc an thần hòa hoãn. Phỏng chừng sau này sẽ có người tung tin vịt hắn là bệnh tâm thần. Cần điều trị thần kinh, thư của Cảnh Hữu Từ. Vạn Dương Trạch cuối cùng cũng không liếc mắt thấy một cái. Đối với chuyện tình cảm này, Du Việt không bát quái như vậy, nhưng cũng muốn hỏi thăm Vạn Dương Trạch cùng Cảnh Hữu Từ một chút. Dù sao đây cũng là đại sự liên hôn, nói không chừng sau này Du gia bọn họ sẽ bởi vì hai người kia liên hôn mà bị thua. Kết quả, Vạn Dương Trạch trực tiếp ném thư ra khỏi túi. Du Việt cũng không hiếu kỳ. Hắn biết Vạn Dương Trạch chỉ có tâm hiếu thắng, chỉ muốn đoạt số một với hắn. Dreamhouse 2255. Du Việt về đến nhà liền đi sân huấn luyện tư nhân. Tự cho là luyện đến hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, nhưng một gương mặt tuấn mỹ chỉ có thể khiến hắn dùng đổ mồ hôi đầm đìa để hình dung. Mỗi lần Du Liên tới đều có thể phát hiện Du Việt hình như càng ngày càng mạnh hơn. Ngươi rốt cuộc là chủng loại Omega mới gì? Du Liên đi quanh hắn một vòng, tò mò hỏi. Du Việt quay đầu nhìn hắn, là loại O có thể trực tiếp đào thải alpha phân hóa suất thấp như ngươi. Miệng pháo vĩnh viễn không có khả năng trở thành cường giả. Du Liên lại đi quanh Du Việt một vòng, nói, thuốc ức chế của ngươi ta vẫn không làm ra được. Tuy rằng hiện tại ta đã có thể hoàn toàn tránh đi hiệu ứng hôn mê của tin tức tố của ngươi, nhưng vẫn không thể chiết xuất thông tin có hiệu lực, sợ là phải chờ tới sau lần đầu tiên ngươi động du xê mới có thể phân tích hoàn toàn được tính chất của nó. Du Việt cảm thấy hắn hình như nghe không hiểu. Ta nói a tiểu thúc, ngươi có thể đáng tin cậy một chút không? Nếu ta động du xê kết thúc, ta còn cần thuốc ức chế của ngươi làm gì? Ta có thể trực tiếp thôi học khỏi đế đằng về nhà làm thêu dệt. Kỳ động du xê đầu tiên của Omega nhất định phải tránh đi những chỗ có alpha. Trừ phi đôi bên tình nguyện, bằng không alpha sau khi bị tin tức tố chủ đạo rất có thể sẽ đánh mất lý trí. Mạnh mẽ đánh dấu Omega mục tiêu duy nhất của hắn lúc ấy. Cho dù là sự cố ngoài ý muốn cũng rất có thể khiến Omega ở lần đầu tiên động du xê liền bị đánh dấu hoàn toàn. Dreamhouse 2255. Du Liên, nói không chừng khi ngươi động du xê sẽ gặp được A có năng lực tự khống chế cực mạnh. Chỉ giúp ngươi làm đánh dấu lâm thời để vượt qua đoạn thời gian kia thì sao? Du Việt, ngươi cũng biết đây là nói không chừng. Cho dù chỉ là tỷ lệ một phần vạn đối với ta mà nói cũng là 100%. Mà ta không thể rời khỏi đế đằng. Du Liên nhanh chóng nói. Nếu ngươi sợ, vậy không cần đi đế đằng. Theo ý ta, chấm, Du Việt, không được, ta khẳng định phải đi. Chỉ là lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hẳn là không có mấy người khiêng được độc tin tức tố của ta đi. Trước không nói chỉ có một mình ta biết ngươi có độc. Du Liên nhắc nhở Du Việt, chấm, mỗi lần vừa ngửi thấy tin tức tố của ngươi ta liền hôn mê. Cho nên không có biện pháp giúp ngươi trắc nghiệm hương vị tin tức tố. Phần hương vị tin tức tố chê y giấy lý lịch đăng ký vào đế đằng ngươi định điền thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Du Việt, ta là một người không có hương vị. Vạn Dương Trạch, ta cảm thấy ngươi rất có. Du Việt, bất quá ngươi hình như càng không có hương vị. Thắng, D, 9, Vạn Dương Trạch, Dreamhouse 2255, cách chương.